Chương 718, Nhu Thuận Tiểu Ngộng. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Khả Hân, đương nhiên nhìn không thấy. Sớm như vậy liền dậy đi trước rửa mặt, bữa sáng nhanh làm xong, ngươi đi gọi một chút Tiểu Ngộng. Trần Mạch nói ra. Nô làm sao Trần Mạch ca ca làm điểm tâm A, Khả Hân làm liền tốt. Lâm Khả Hân đi tới nói ra. Không có việc gì, vừa tốt có thời gian, trong nháy mắt làm điểm tâm. Trần Mạch nói ra. Tốt đã vậy ta giúp Trần Mạch ca ca trợ thủ. Không cần, bữa sáng mà thôi, không cần đến trợ thủ, ngươi đi rửa mặt đi. Nô tốt. Lâm Khả Hân gật gật đầu sau đó đi ra. Thật kỳ quái ai, Trần Mạch ca ca hiện tại làm sao cảm giác tốt thân mật không cũng không thể nói như vậy. Trước kia Trần Mạch ca ca cũng thân mật, chỉ là hiện tại giống như đang tận lực càng thêm chiếu cố nàng. Cái này thay đổi biến cũng là theo trời đều sau khi trở về cải biến, chẳng lẽ là Trần Mạch ca ca biết thân thể nàng vấn đề không thể nào thần y ỉa ra ra đáp ứng nàng không nói cho. Tiểu Ngộng tuy nhiên có thể nghe được, nhưng là nàng cũng không có nói cho a nàng nhưng lại không biết. Tiểu Ngộng ở trên trời đều thời điểm liền đã cùng Trần Mạch nói qua. Lúc này Tiểu Ngộng ngáp đi ra, nhìn đến Trần Mạch tại trong phòng bếp bóng người, sau đó đi vào. Ca ca, muốn nhỏ Ngộng hỗ trợ cái gì? Tiểu Ngộng nhu thuận mà hỏi. Đem mặt bưng ra ngoài đi. Trần Mạch nói, tốt. Sau đó Tiểu Ngộng điểm đi cả nhắc, đem mặt một chuyến gây mất ra ngoài, bởi vì khí lực không lớn, cho nên nàng chỉ dám một lần đầu một chén. Ca ca, cho. Tiểu Ngộng giúp Trần Mạch cầm đũa, nhu thuận đưa cho Trần Mạch. Nàng cảm thấy, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân thu dưỡng nàng, cho nàng ăn ngon, nàng thì nhất định muốn nỗ lực hồi báo bọn họ. Nàng bây giờ có thể làm rất rất ít, thậm chí cũng không thể một cái tay đầu một cái bát, nhưng là nàng sẽ cố gắng đi làm nội trợ, thu dọn nhà. Sẽ đi rửa chén, sẽ đi nỗ lực học làm đồ ăn, thay Lâm Khả Hân chia sẻ, đây là nàng bây giờ có thể làm, cũng tại làm, Trần Mạch bọn họ còn mua cho nàng tất cả mọi người đều có điện thoại di động, chưa bao giờ dùng qua, nhưng là Lâm Khả Hân hôm qua tỉ mỉ dạy nàng, nàng học rất nhanh, nàng vừa mới còn tại dùng di động học tập làm thế nào đồ. Ăn đây, tỉ tỉ cho. Tiểu Ngộng lại cho Lâm Khả Hân đưa một đôi đũa. Tiểu Ngộng thật ngoan. Lâm Khả Hân cười nói. Về sau Tiểu Ngộng sẽ cố gắng giúp làm nội trợ, rửa chén, còn sẽ cố gắng học tập làm đồ ăn, giúp ca ca cùng tỷ tỷ chia sẻ. Tiểu Ngộng nhu thuận mà nói. Làm đồ ăn cái gì cũng không cần á. Lâm Khả Hân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra. Muốn, nhất định muốn. Có thể ngươi nhón chân lên cũng không thể lật rau xa ho. Lâm Khả Hân chỉ coi nàng là đang nói đùa, bất quá cũng đúng vậy à. Tiểu Ngộng nhón chân lên thật cái nổi cũng không tốt lật. Tiểu Ngộng có thể đứng tại trên ghế nha. Lâm Khả Hân cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng, nói, tốt, ngươi A ngoan ngoãn liền tốt, những thứ này giao cho ta là được rồi. Tâm lý có chút khổ sở đi, đoán chừng cũng làm không được bao lâu đồ ăn, nàng rời đi cái thế giới này trước đó còn muốn về nhà lại nhìn một chút mẫu thân và phụ thân của nàng, có thể muốn sớm nửa tháng rời đi, mỗi người bọn họ hợp thành gia đình của mình, sinh hoạt tại hai tòa thành thị, nhưng là dù sao đó còn là phụ thân của nàng cùng mẫu thân, nàng chỉ là muốn qua đi xem bọn họ một chút. Cũng không nói cho bọn hắn biết mình lập tức liền muốn rời khỏi cái thế giới này, nàng tìm cái xinh đẹp địa. Phương yên lặng rời đi cũng là không nỡ Ngô Tiểu Ngộng miệng nhỏ trống trống, dù sao nàng phải cố gắng học được. Tiểu Ngộng ngươi buổi tối có chơi game sao? Nhìn ngươi ngáp dáng vẻ nhất định chơi. Lâm Khả Hân cười hì hì hỏi. Có nha, hảo lợi hại tốt chỗ lợi hại đâu, tốt chân thực, đa tạ tỷ tỷ. Bao nhiêu cấp? Trần Mạch hỏi. Nô cấp 5 đi. Ca ca tỷ tỷ các ngươi ở nơi nào nha? Chờ ngươi 10 cấp thời điểm lựa chọn Thánh Giao Đế Quốc liền tốt. Tốt. Tiểu Ngộng nhu thuận gật đầu. Nô Trần Mạch ca ca, Khả Hân ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng bài danh bị vượt qua. Lâm Khả Hân nói ra. Âu nghề nghiệp gì? Trần Mạch ngược lại là không có chú ý, nhưng là có thế vượt qua Lâm Khả Hân thần thánh thiên sứ, cái kia hẳn là rất mạnh mẽ, bởi vì cho tới nay cũng chỉ có Trần Mạch tu la nghề nghiệp có thể áp thần thánh thiên sứ một đầu. Gọi kêu cái gì tâm linh chi ca, kỳ quái ẩn tàng chức nghiệp tên. Tiểu Ngộng dừng một chút. A tốt tên quen thuộc A tâm linh chi ca cái kia hẳn là rất lợi hại nghề nghiệp. Nô Tiểu Ngộng hít một hơi mặt, sau đó tay nhỏ cử đi nâng, nói ra, ca ca, Tiểu Ngộng tiến trò chơi về sau giống như liền được cái nghề nghiệp này. Lâm Khả Hân, Trần Mạch, của ngươi Trần Mạch hỏi một câu. Ừm ân. Tiểu Ngộng ngươi ID kêu cái gì là ID nha? Tiểu Ngộng chấp chấp mắt to. Nô cũng là tiến trò chơi biệt danh. Gọi ca ca tỷ tỷ thích nhất Tiểu Ngộng, hì hì. Cái kia thật là Tiểu Ngộng ai? Lâm Khả Hân hoảng sợ nói. Kỳ thật Trần Mạch cũng sẽ không quá giật mình đi, Tiểu Ngộng đặc thù thông qua thai ách chi liên bày ra, lại có một cái thì là có thể nghe được tiếng lòng của người khác, cái này tâm linh chi ca cùng nghe được tiếng lòng của người khác khả năng rất có liên quan, cho nên hợp tình lý đi, chỉ là cái nghề nghiệp này vừa ơ y ma đạt đến vị trí này, thật là rất lợi hại mà lại là nàng tiến trò chơi trực tiếp lấy được cái kia chính là nàng trong hiện thực năng lực. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Rất tốt. Nếu như chỉ là đơn thuần trò chơi không có gì đáng giá vui vẻ, nhưng cũng không phải là đơn thuần trò chơi, như vậy là muốn vì Tiểu Ngộng cảm thấy vui vẻ, chí ít nàng không giống bình thường. Ừm ân, Tiểu Ngộng nhất định sẽ cố gắng, nỗ lực đến giúp ca ca cùng tỷ tỷ, bởi vì ca ca cùng tỷ tỷ đều là siêu cấp cực kỳ tốt người. Tiểu Ngộng liên tục gật đầu nói ra. Mà lại Tiểu Ngộng hít một hơi mặt, nói ra, ca ca làm cơm ăn thật ngon. Trần Mạch hơi hơi cười cười, ngươi muốn là ưa thích ta thì thường xuyên làm cho ngươi ăn. Ta nấu cơm cũng ăn thật ngon nha. Lâm Khả Hân vừa cười vừa nói. Nô về sau ta làm cho ngươi ăn, Trần Mạch ca ca còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây. Lâm Khả Hân nói ra. Tiểu Ngộng dù sao muốn học, Tiểu Ngộng cũng muốn làm cho ca ca tỉ tỉ ăn. Tiểu Ngộng điểm điểm nói ra. Tốt tốt tốt, học. Lâm Khả Hân vừa cười vừa nói. Ba người đã ăn xong, Tiểu Ngộng tay rất nhanh liền đem bát đũa đoạt đi, sau đó chạy tới nhà bếp rửa chén. Lâm Khả Hân đều ngây ngẩn cả người. Cái này Tiểu Ngộng cũng quá ngon đi. Tiểu Ngộng, ngươi nghỉ ngơi liền tốt, ta tới. Lâm Khả Hân nói ra. Trần Mạch đè xuống tay của nàng, nói ra, không có việc gì, để Tiểu Ngộng tới đi. Nô Trần Mạch đương nhiên biết Tiểu Ngộng là muốn vì Lâm Khả Hân chia sẻ. Sau đó Trần Mạch nói ra, Tiểu Ngộng đoán chừng là muốn cho chúng ta làm những gì. Ngươi nếu là không để cho nàng làm những gì, trong nội tâm nàng sẽ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có cách nào hồi báo chúng ta. Được tốt ra Triệu Ảnh Ngộng nhìn thoáng qua trong phòng bếp dẫm lên băng ghế đang rửa chén Tiểu Ngộng, tâm lý cũng không biết là tư vị gì.